ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1174, lại đến tinh bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước ở trong nước biển đập cánh. Trong mắt lệ khí đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh kinh hoàng. Cùng một con gà trống không có gì khác biệt. Lệ, lệ, Chu Tước phát ra trận trận rít lên. Nó chủ quan, không có tránh. Hoàn toàn không nghĩ đến một cái nhân loại nho nhỏ lại có lực lượng như vậy. Bị đánh trở tay không kịp. Tại tô tâm trong tay hình thể của nó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Nó ngọn lửa trên người ngay cả tô tâm lông tơ đều đốt không ngừng. Tô tâm nắm lấy cổ của nó. Đem đầu của nó gắt gao nhấn ở trong nước. Chu Tước cánh đập cường độ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến triệt để bị nước cho chết chìm. Nó có thể là đại hoang bên trong cái thứ nhất bị nước cho chết chìm Chu Tước. Bị Hạ Vương tự tay chết chìm. Là muốn ghi vào sử sách. Cái này mất mặt ném đến lão đại rồi. Vương thượng uy vũ. Vương thượng uy vũ. Vương thượng uy vũ. Kiện bọn người cùng kêu lên hô to. Tô Tầm rất muốn hỏi. Các ngươi có phải hay không tự mình vụng trộm tập luyện qua? Bằng không vì cái gì mỗi lần đều chỉnh tề như vậy? Sau đó Tô Tầm chặt xuống Chu Tước hai con xích hồng móng vuốt. Sau đó đem thi thể ném vào trong biển. Bởi vì cái đồ chơi này quá lớn. Bè gỗ căn bản mang không đi. Phân giải bắt đầu cũng lãng phí thời gian. Chặt xuống móng vuốt là được. Tình thích mặt mũi. Đem cái này đối móng vuốt đưa cho hắn. Hắn khẳng định sẽ cao hứng. Há lại sẽ truy cứu giết hỏa liệt sự tình đâu. Thuận tiện cũng có thể triển lộ võ lực của mình. Hạ quốc quân lực tuy mạnh lại là sẽ không để cho tinh kiêng kỵ. Vậy liền dùng mình cá nhân võ lực để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tại mình đưa lên đủ nhiều lễ vật. Lại chứng minh mình không phải quả hồng mềm về sau. Tinh não tử có bệnh mới có thể nghĩ đến thay hỏa bộ lạc thảo phạt hạ quốc đi. Quảng cáo. Tô Tầm chưa từng nghĩ đến mình có một ngày thế mà lại móc sạch tâm tư đi lấy lòng một cái nam nhân. Ách, bè gỗ trên mặt biển chạy được hơn một tháng. Cập bờ sau lại đi nửa tháng. Tinh bộ lạc đến. Tô Tầm không nghĩ tới tới vừa vạn. Tinh ngay tại chào hỏi mấy cái đã đến đây dâng tặng lễ vật cỡ trung bộ lạc. Tinh đối Tô Tầm giác quan không sai. Cho nên nghe người ta báo cáo Tô Tầm tới. Liền chiêu hắn nhập bên trong cùng uống. Tô Tầm đi vào lầu gỗ chính điện lúc, chỉ thấy Tinh ngồi ở phía trên, phía dưới là 7 tên cỡ trung bộ lạc tộc trưởng, làm Tô Tầm vừa tiến đến, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, rốt cuộc một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng có thể bị Tinh coi trọng như thế. Đây chính là chưa hề xuất hiện qua, mà lại mặc dù bọn hắn đều mặc áo sợi, nhưng cùng Tô Tầm áo sợi so sánh càng giống là bọc một tấm vải. Trên mặt mọi người có chút không cao hứng, bởi vì Tô Tầm vừa đến đã đoạt bọn hắn danh tiếng. Mà lại một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng dựa vào cái gì cùng bọn hắn cùng bàn. Đây là đối bọn hắn nhục nhã. Đại hoang đựng rộng, có rất ít người đi xa. Tin tức truyền bá tốc độ rất chậm, cho nên bây giờ Hạ Quốc đánh bại hỏa bộ lạc sự tình còn không có truyền đến bọn hắn trong tai. Ha ha ha, Tầm, đã lâu không gặp. Trên người ngươi cái này áo sợi ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh. Tinh cười to vài tiếng. Tán dương Tô Tầm trường bào một câu. Thầm nghĩ mình cũng muốn hô người như thế chế áo. Đa tạ tộc trưởng khích lệ. Cái này là nữ nhân của ta là ta may. Tô có chút xoay người hành lễ. Hạ Vương thân phận trong này cũng không lên cái gì chứng dùng a. Tinh hỏi. Nói một chút đi. Lần này lại mang đến vật gì tốt. Vẫn là chỉ có tuyết muối. Còn xin tộc trưởng cho phép ta người đem lễ vật mang tới tới. Tô Tầm nói. Tinh đồng ý, rất nhanh. Kiện bọn người mang theo lễ vật đi đến. Tô Tầm cầm lấy một khối dài mấy mét vải xanh. Tộc trưởng mời xem. Đây là ngươi lần trước tặng cho ta vải tơ. Tộc nhân của ta ngẫu nhiên phát hiện một loại đồ vật đem nó cao cấp. Nhìn xem khối màu lam vải tơ. Tất cả mọi người là mở to hai mắt. Cảm thấy quả thực là lộng lẫy. Tốt, tốt, tốt. Tinh cũng là mắt sáng lên. Nói liên tục ba chữ tốt. Đối Tô Tầm nói. Lần này ngươi mang càng nhiều bố trở về. Trong đó ngươi lưu một bộ phận. còn lại một bộ phận nhuộm màu sau cho ta trả lại. Đa tạ tộc trưởng, Tô Tầm đem bố buông xuống, lại lấy ra một thanh kiếm sắt. Đây là một loại vật chất mới, gọi là sắt, chế được vũ khí so thanh đồng càng tốt hơn. Nhanh mang lên để cho ta nhìn xem. Tình sắc mặt nghiêm một chút, so thanh đồng còn tốt hơn. Cái này nhưng rất khó lường. Rốt cuộc bọn hắn tinh bộ lạc lúc trước cũng là bởi vì thừa thãi thanh đồng khí cho nên mới quật khởi. Cái khác cỡ trung bộ lạc tộc trưởng cũng đều là kinh nghi bất định. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tầm tiến lên thanh kiếm giao cho Tinh. Tinh cầm tới kiếm sau trực tiếp đối cái bàn một góc chặt xuống dưới. Bá, góc bàn cùng nhau đứt gãy. Mà trường kiếm lông tóc không tổn hao gì. Tê, tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Đối kiếm sắt uy lực có càng trực quan nhận biết. Bởi vì thanh đồng kiếm nếu như thế dùng, khẳng định sẽ quyển lưỡi đao. Cái này kiếm sắt thế mà cứng rắn như vậy. Quả thật là hảo kiếm. Vật này khả năng sản xuất hàng loạt. Tinh mục chỉ riêng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm cười khổ một tiếng. Sắt mặc dù so thanh đồng khí tốt, nhưng độ khó luyện chế cũng cao. Tộc ta có ít 15 lần trăng tròn, cũng mới tạo ra mấy trăm con thiết thương đầu mà thôi. Mà lại trong đó rất nhiều chất lượng cao thấp không đều. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người có chút thất vọng. Bất quá lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc đã chất lượng so thanh đồng khí tốt, vậy khẳng định liền có sinh sản độ khó. Nếu như không thể đại lượng trang bị, thanh đồng khí vẫn là sẽ làm chủ yếu vũ khí trong chiến tranh sử dụng. Đồ sắt chỉ có thể chút ít trang bị. Tầm, người tộc một lần mùa đông nhưng chế nhiều ít kiếm, nhiều ít thương. Tình đối thanh này kiếm sắt là yêu thích không buông tay. Một lần mùa đông đại biểu một năm. Quảng cáo, Tô Tầm đáp, kiếm 50, súng 800. Số này tại có kia hơn 2.000 hỏa bộ lạc tù binh về sau. Một tháng liền có thể giải quyết. Tốt, kia mỗi lần mùa đông dâng lên kiếm 30 thương 500. Ta cũng không lấy không. Thanh đồng khí, vải tơ, đồ gốm chi bằng chọn lựa. Tinh hoàn toàn chính xác rất hào phóng. Nhưng cũng cực kỳ bá đạo. Căn bản không có cho Tô Tầm cơ hội cự tuyệt. Mặc dù đồ sắt sản lượng ít, không có khả năng dùng để toàn quân trang bị, nhưng có thể trang bị tinh nhuệ cũng không tệ. Tô Tầm lúc này đáp ứng. Vâng, bất quá, tại hạ lần này còn có một chuyện muốn mời tộc trưởng làm chủ. Nói, Tinh hiện tại tâm tình không sai. Nhìn Tô Tầm là càng xem càng thuận mắt. Quả thực là hắn phúc Tinh A, lần thứ nhất mang đến tiết muối. Lần này mang đến cao cấp bố cùng kiếm sắt. Đều để hắn mừng rỡ không thôi. Tô Tầm nói, hỏa bộ lạc không biết từ đâu biết được tộc ta có thể sinh tiết muối. Phái người tác thủ, bị tại hạ cự tuyệt. Hỏa liệt liền hưng binh đến công. Bất quá bởi vì cuồng vọng tự đại, lại thêm tộc ta bên trong đồ sắt ra hết. Cho nên may mắn đánh bại hỏa bộ lạc, giết hỏa liệt, phát động kỹ năng, ác nhân cáo trạng trước. Oanh, Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Trong điện đã sôi trào. Trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin. Người nói cái gì? Người đánh bại hỏa bộ lạc, còn giết hỏa liệt. Tinh đột nhiên đánh gãy Tô Tầm. Bởi vì hắn cũng cảm thấy không thể tin. Thậm chí là hoài nghi Tô Tầm có phải hay không sai lầm. Hỏa liệt tính cách hoàn toàn chính xác có thể làm được bức long bộ lạc giao ra tuyết muối sự tình. Nhưng nếu như nói long bộ lạc có thể đánh bại hỏa bộ lạc, cái này hoàn toàn không thể nào a. Cho dù là long bộ lạc có đồ sắt, nhưng binh sĩ số trên chênh lệch, cá thể sức chiến đấu chênh lệch đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.